Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31 lão thử tinh. Không chỉ có Trương Quân phát ra như thế cảm khái, Vô Giác cùng Lý Nguyên cũng là đồng dạng ý tưởng. Nghĩ đến phía trước đối Hứa Chiêu coi khinh, bọn họ mặt hổ thẹn xác. Bọn họ bắt quỷ nhiều năm, nhiều lắm ở trong nhân loại có chút danh khí, đâu giống Hứa Chiêu như vậy. Chỉ dựa vào Ngọc Diện Bá Vương, cái này danh hiệu liền đem chúng quỷ sợ tới mức khắp nơi chạy tán loạn. Bọn họ chi gian thật sự là kém quá nhiều. Về sau không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thật là hậu sinh khảo úy. Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hứa Chiêu, nhìn đến Hứa Chiêu trầm khuôn mặt, bị nàng đè ở trong tay đâm chết quỷ sợ hãi cực kỳ. Sợ Hứa Chiêu một cái không cao hứng trực tiếp đem hắn tấu một đốn. Hắn chính là nghe nói qua đồn đãi, trong truyền thuyết Ngọc Diện Bá Vương Hứa Chiêu, lớn lên đẹp, lại hung ác vô cùng. Mặc kệ là quỷ vẫn là yêu, ở nàng trong tay đều căng không được một cái hiệp. Vận khí tốt, chỉ là bị Hứa Chiêu tấu một đốn thả chạy. Vận khí không tốt, liền phải bị Hứa Chiêu đưa qua đi lao động cải tạo. Càng có xui xẻo, nói không chừng sẽ bị Hứa Chiêu tấu đến hồn phi phách tán. Đâm chết quỷ càng nghĩ càng sợ hãi. Hắn chỉ nghĩ làm một con tự do quỷ, không nghĩ bị tấu, không nghĩ lao động cải tạo, càng không nghĩ hồn phi phách tán. Bởi vì sợ hãi, đâm chết quỷ ở Hứa Chiêu trong tay đều mau mềm thành một đoàn. Xem hắn thật sự đáng thương, Hứa Chiêu cũng không có nhiều cùng hắn so đo. Đâm chết quỷ chỉ là người bị hại, bị ma cọp vồ sau lưng chủ nhân lấy đặc thù thủ đoạn hấp dẫn đến nơi đây, dùng để đối phó Trần Quang Kiến. Nếu là lần này đâm chết quỷ thật bị thương người, nói không chừng sẽ sa đọa thành ác quỷ. Bị Hứa Chiêu buông ra lúc sau, đâm chết quỷ cảm thấy không thể tin tưởng. Ngọc Diện Bá Vương thế nhưng không tấu hắn sao? Hoảng hốt một lát, thấy Hứa Chiêu không có cùng hắn so đo ý tứ, đâm chết quỷ nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, té ngã lộn nhào rời đi nơi này. Rất sợ đi được chậm, Hứa Chiêu sẽ hối hận, bắt được hắn lại đánh một đốn. Đâm chết quỷ cũng có quan hệ không tồi quỷ bằng hữu. Ở đâm chết quỷ bị Hứa Chiêu bắt lúc sau, hắn vẫn luôn tránh ở một bên lặng lẽ quan sát, đã lo lắng đâm chết quỷ an nguy, lại khiếp sợ Hứa Chiêu uy danh, không dám tiến lên. Nhìn đến đâm chết quỷ bị Hứa Chiêu thả, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng đâm chết quỷ vai sát vai, cùng nhau chạy thoát, biên chạy, hai người biên may mắn mà nghị luận. Ngọc Diện Bá Vương thật là danh bất hư truyền, chỉ xa xa nhìn, ta liền cảm thấy sợ hãi. Người cũng thật lợi hại, thế nhưng có thể từ nàng trong tay chạy ra tới. Đừng nói nữa, ta cũng không biết nàng vì cái gì đem ta thả. Tóm lại vẫn là vận khí tốt, không thấy ta đều mau dọa ngất đi rồi sao? Đến bây giờ ta tay chân đều là mềm. Chạy mau đi, nói không chừng nàng lập tức hối hận, lại muốn tới bắt chúng ta. Hai quỷ nhanh như chớp chạy, phảng phất bọn họ phía sau có lệ quỷ ở truy dường như. Hứa Chiêu, rõ ràng bọn họ là quỷ, nàng mới là người, bọn họ cần thiết như vậy sợ hãi nàng sao? Hứa Chiêu cảm thấy lần sau nhìn thấy Vương Cương, phải hảo hảo cùng hắn tâm sự Ngọc Diện Bá Vương sự tình. Đang ở khai xe buýt, Vương Cương đánh cái hắt xì, ghế sau quỷ hành khách quan tâm nói. Mới vừa ca, ngươi làm sao vậy? Vương Cương xoa xoa cái mũi, mãn không thèm để ý nói. Có thể là lão bà của ta lại tưởng ta, tự cấp ta hóa vàng mã đâu. Hành khách hâm mộ, có lão bà thật tốt. Đáng thương ta trước khi chết là độc thân cẩu, sau khi chết cũng là độc thân cẩu. Vương Cương cổ vũ hắn. Nghe nói nguy quản cục phía chính phủ muốn tổ chức một cái quỷ gian thân cận hoạt động, người có thể đi tham gia, nói không chừng liền thoát đơn đâu. Nguy quản cục còn có loại này hoạt động. Độc thân quỷ hưng phấn một thời gian, nói lên mặt khác đề tài. Đúng rồi, mới vừa ca, người có thể hay không tiếp tục cùng ta nói nói Ngọc Diện Bá Vương chế phục bạch xà chuyện xưa. Lần trước chuyện xưa chỉ nghe xong một nửa, ta còn nhớ thương đâu. Vương Cương ha ha cười. Ta đây liền cùng ngươi nói. Hứa Chiêu buông tha đâm chết quỷ. Một lần nữa đi trở về Trần Quang Kiến bên cạnh xe. Thấy Trần Quang Kiến hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng. Hứa Chiêu trực giác không tốt. Quả nhiên không ra nàng sở liệu. Trần Quang Kiến mở miệng. Không nghĩ tới Hứa đại sư thế nhưng ở quỷ giới xông ra như thế vang dội danh hào. Ngọc diện bá vương, nghe liền uy vũ khí phách. Hứa Chiêu vẻ mặt chết lặng. Nàng một cái giảng đạo lý ôn nhu thiên sư. Như thế nào sẽ bị khởi loại này tên? Trần Quang Kiến hối hận phía trước chưa cho Hứa Chiêu cũng đủ tín nhiệm. Bất quá hiện tại đền bù cũng không muộn. Vì xứng đôi đại sư ngọc diện bá vương thân phận. Ta định cấp đại sư bao cái đại hồng bao. Hứa Chiêu đem phản bác nói nuốt đi xuống. Ngọc diện bá vương cũng không phải không thể. Chỉ cần tiền đúng chỗ là được. Hoàng đại nương tử chính nhàm chán mà khẩy bị nàng đè nặng bạch cốt tinh. Bạch cốt tinh khóc sướt mướt. Thấy Hứa Chiêu trở về. Lại cưỡng bách chính mình đem nước nở thanh thu hồi tới. Chỉ sợ hãi mà xương cốt run rẩy lên. Ma cọp vồ cũng bị Hứa Chiêu danh hào sợ tới mức run bần bật. Làm một cái nuôi trong nhà quỷ. Hắn ngày thường cùng cô hồn dã quỷ giao lưu thiếu. Không biết quỷ giới lưu hành đề tài. Nhưng thấy Hứa Chiêu chỉ là lộ diện. Liền đem mặt khác quỷ sợ tới mức khắp nơi chạy trốn. Liền biết chính mình là đá đến ván sắt. Trong lòng càng là khẩn trương. Nỗ lực nghĩ lúc trước chính mình có hay không đắc tội Hứa Chiêu địa phương. Hứa Chiêu nhìn trên mặt đất bạch cốt tinh cùng ma cọp vô. Si xét như thế nào đưa bọn họ đóng gói đưa cho Trần Quang Kiến. Nhìn xúc thành một đoàn bạch cốt tinh cùng ma cọp vô. Trần Quang Kiến cảm thấy quỷ quái ở trong lòng hắn khổ. Ân bồ ấn tượng đã bị Hứa Chiêu mạt diệt. Hắn hiện giờ cũng không sợ chúng nó. Bất quá đối với Hứa Chiêu muốn đem bạch cốt tinh cùng ma cọp vô đưa cho hắn ý tưởng. Hắn vẫn là không thể tiếp thu. Hắn chỉ là một nhân loại bình thường. Vô phúc tiêu thụ Hứa Chiêu lễ vật. May mắn trừ bỏ Hứa Chiêu ở ngoài. Nơi này còn có ba cái bình dân. Có thể lý giải hắn tâm tình đại sư. Trương Quân nhìn ra Trần Quang Kiến rối rắm, đi đến Hứa Chiêu bên người. Đầu tiên là đối Hứa Chiêu khom lưng trịnh trọng xin lỗi. Hứa đạo hữu, lúc trước là ta thái độ không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Trương Quân nói chính là chính mình đối Hứa Chiêu âm dương quái khí sự tình. Hắn nguyên bản cho rằng Hứa Chiêu là lừa gạt tiền. Đối Hứa Chiêu chướng mắt. Cho nên ở trên xe cùng công trường mới đối Hứa Chiêu châm chọc mỉa mai. Nhưng đã trải qua bạch cốt tinh cùng ma cọp vô sự tình lúc sau. Hứa Chiêu chứng minh rồi thực lực của chính mình. Trương Quân ngạo khí, nhưng bản chất không xấu. Cũng không bởi vì Hứa Chiêu tuổi so với hắn tiểu. Liền xỉ với thừa nhận chính mình sai lầm. Bởi vì khi còn nhỏ trải qua, Hứa Chiêu đã thói quen bị trở thành kẻ lừa đảo. Nàng cũng không có đem Trương Quân thái độ để ở trong lòng. Thấy Hứa Chiêu không có để ý phía trước sự tình. Trương Quân thần sắc tự nhiên rất nhiều. Cảm khái nói. Hứa đạo hữu thật là lòng dạ rộng lớn. Khó trách tuổi còn trẻ liền ở quỷ giới truyền ra thanh danh. Hứa Chiêu. Thanh danh này không đề cập tới cũng thế. Nói xin lỗi xong. Trương Quân liền cấp Trần Quang Kiến giải vây. Hứa đạo hữu bắt được ma cọp vô. Ma cọp vô chủ nhân tất bị phản phệ. Giờ phút này hắn chỉ sợ chính nắm chặt thời gian tu dưỡng. Nhấc không nổi tinh thần tới đối phó Trần Tổng. Bạch cốt tinh cũng bị bắt lấy. Hiện giờ chỉ cần giải quyết phần mộ tổ tiên sự tình. Trần Tổng sự tình đó là hoàn toàn giải quyết. Nhưng Trần Tổng chỉ là một người bình thường. Sợ là không tiếp thu được bạch cốt tinh cùng ma cọp vô như vậy lễ vật. Trần Quang Kiến vội vàng gật đầu. Làm Hứa Chiêu biết ý nghĩ của chính mình. Hứa Chiêu đá đá bên chân bạch cốt tinh cùng ma cọp vô. Kia bọn họ xử lý như thế nào? Ma cọp vô công đạo hắn xuất hiện ở chỗ này tiền căn hậu quả. Cũng nói là chủ nhân phái tới đối phó Trần Quang Kiến. Lại chưa nói ra chủ nhân rốt cuộc là ai. Hắn cùng chủ nhân chi gian có khế ước. Nếu là phản bội chủ nhân, ma cọp vô sợ muốn hồn phi phách tán. Bởi vậy cho dù lại sợ hãi Hứa Chiêu, hắn cũng chỉ là hàm hồ mà nói ra sự tình trải qua. không dám đem chủ nhân để lộ ra tới. Hứa Chiêu bắt quỷ bắt yêu không thành vấn đề, nhưng như thế nào xử lý, xác thật không hề kinh nghiệm. Trương Quân tuy thực lực so ra kém Hứa Chiêu, nhưng kinh nghiệm so Hứa Chiêu nhiều đến nhiều. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, dưới loại tình huống này vẫn là báo nguy nhất nhanh và tiện. Cảnh sát còn sẽ xử lý loại sự tình này. Hứa Chiêu thực sự tò mò. Nàng tới kinh thị không lâu. Đối kinh thị tình huống hiểu biết không bằng Trương Quân loại này lão bánh quẩy nhiều. Chỉ là có chút nghi hoặc cảnh sát liền quỷ quái sự tình đều quản sao. Tần Thâm cũng là cảnh sát, nhưng hắn đối quỷ quái sự hoàn toàn không biết gì cả. Vẫn là trong lúc vô tình thượng quỷ giao thông công cộng, mới mở ra tân thế giới đại môn. Trương Quân hơi hơi mỉm cười. Tầm thường cảnh sát tự nhiên là sẽ không quản những việc này. Chúng ta muốn tìm chính là thiên sư giới cục cảnh sát. Nguy quản cục, lại là nguy quản cục. Hứa Chiêu cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Nghĩ đến nguy quản cục, nàng liền nghĩ tới nguy quản cục kim chủ ba ba Diệp Cẩn Ngôn. Cũng không biết Diệp Cẩn Ngôn hiện giờ tình huống như thế nào. Nàng đặt ở Diệp Cẩn Ngôn bên người hạc giấy cũng không có báo động trước. Nói vậy Diệp Cẩn Ngôn hẳn là không gặp được cái gì nguy hiểm. Biết Trần Quang Kiến không cần bạch cốt tinh cùng ma cọp vô. Hứa Chiêu đem chúng nó giao cho Trương Quân ba người thay bảo quản. Trần Quang Kiến thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng không cần nhận lấy này phân với hắn mà nói áp lực quá lớn lễ vật. Trần Quang Kiến sự còn không có hoàn toàn giải quyết. Từ ma cọp vô trong miệng bọn họ biết Trần gia phần mộ tổ tiên phong thủy bị phá hư. Quang Kiến thương trường phát sinh ngoài ý muốn mọi người đều biết. Đặc biệt là kinh thị trung tâm. Quang Kiến thương trường nhãn hiệu vỡ ra sự tình càng là bị chịu chú mục. Hiện tại còn ở Weibo hot search thượng đợi. Bởi vậy phần mộ tổ tiên phong thủy sự tình nhu cầu cấp bách giải quyết. Nói là phần mộ tổ tiên. Kỳ thật chỉ là Trần Quang Kiến tổ phụ phần mộ. Trần Quang Kiến tổ phụ năm đó lẻ loi một mình đi vào kinh thị dốc sức làm. Dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra chính mình một phen sự nghiệp. Trần Quang Kiến lúc đầu cũng là dựa vào lão gia tử cấp tiền. Mới có thể sáng lập Quang Kiến tập đoàn. Đi bước một phát triển cho tới bây giờ cái này quy mô. Trần Quang Kiến tổ phụ đã chết bất quá 5 năm. Thi thể bị táng ở kinh thị nổi danh mộ viên. Hạ táng thời điểm, Trần Quang Kiến phụ thân cũng là thỉnh đại sư tới xem qua phong thủy. Không có bất luận vấn đề gì. Nhưng chờ bọn họ đi vào Trần Quang Kiến tổ phụ trước mộ thời điểm. Trần Quang Kiến lại lắp bắp kinh hãi. Trần Quang Kiến tổ phụ qua đời thời điểm. Trần gia đã phát đạt lên. Hắn tổ phụ dùng mộ bia cũng là tiền tốt nhất tài liệu. Trần Quang Kiến thanh minh thời điểm tới tế bái quá tổ phụ. Khi đó phần mộ không có bất luận vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn tổ phụ mộ bia thượng lại bị đồ đầy các loại động vật phân. Thả mặt trên ẩn ẩn có thể thấy được vết rách. Nhìn đến mộ bia tình huống. Không hiểu phong thủy Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu cũng biết mộ địa phong thủy bị phá hư. Trần Quang Kiến tức giận đến hai mắt đều đỏ. Hủy hắn tổ phụ mộ địa đó là đối bọn họ Trần gia khiêu khích. Nét nổi có, mà cọp vồ không thể nói ra chính mình chủ nhân tên. Đối với thuê hắn chủ nhân người lại không như vậy nhiều cố kỵ. Bất quá hắn chỉ là một con quỷ. Biết đến cũng không nhiều lắm. Chỉ mơ hồ biết người kia họ Chu. Trần Quang Kiến nguyên bản liền đoán thỉnh thiên sư tới đối phó hắn chính là nét nổi có. Ma cọp vồ nói ra Chu họ càng là làm hắn xác nhận chính mình suy đoán. Chu gia công ty cùng Quang Kiến tập đoàn vẫn luôn đều có cạnh tranh. Nét nổi có cùng Trần Quang Kiến không sai biệt lắm đại. Nhưng lại nơi trốn so bất quá hắn. Hai người đã sớm xé rách mặt. Trước một đoạn thời gian nét nổi có cùng Trần Quang Kiến tranh đoạt cùng khối địa gia. Nét nổi có không có thể tranh đến quá Trần Quang Kiến. Trần Quang Kiến còn nhớ rõ nét nổi có rời đi thời điểm xem hắn ánh mắt. Hung tợn, nói vậy khi đó nét nổi có liền đối hắn ghi hận trong lòng. Trở về lúc sau liền suy nghĩ loại này đường ngang ngõ tắt. Trần Quang Kiến dĩ vãng sẽ không đem nét nổi có loại này nhảy nhót vai hề để vào mắt. Nhưng hắn hiện tại không như vậy suy nghĩ. Nét nổi có đều muốn hắn mệnh, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha nét nổi có. May mà ma cọp vồ chủ nhân mới bắt đầu hủy hoại mộ địa phong thủy. Hiện tại còn kịp bổ cứu. Chỉ cần một lần nữa đổi một cái mộ bia liền có thể. Trương Quân là chính thống đạo gia sinh ra. Đối rời mồ đổi mộ bia loại này việc nhỏ rõ ràng thật sự. Thực mau cho Trần Quang Kiến thích hợp kiến nghị. Nghe được Trương Quân cùng Trần Quang Kiến thảo luận đổi mộ bia nhật tử. Hứa Chiêu mở miệng, lập tức muốn trời mưa. Kế tiếp 3 ngày đều là mưa to. 3 ngày lúc sau mới có thể một lần nữa lập bia. Trần Quang Kiến có chút chần chờ. Muốn trời mưa sao? Kiến thức quá Hứa Chiêu thực lực. Trần Quang Kiến đối Hứa Chiêu năng lực cũng không hoài nghi. Nhưng hắn ra cửa trước xem qua dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cũng không có nói hôm nay có vũ. Thả hiện tại tinh không vạn lý. Trời trong nắng ấm. Một chút cũng không giống như là muốn trời mưa bộ dáng. Hứa Chiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xem, trời mưa. Nàng giọng nói rơi xuống. Cuồng phong nổi lên. Mưa to nói đến là đến. Đậu mưa lớn máng xối ở bọn họ trên người. Quả thực trời mưa. Không có chuẩn bị mấy người bị xối vừa vặn. Hứa Chiêu không chút hoang mang mà từ cặp sách chung lấy ra một phen ô che mưa. Che ở chính mình đỉnh đầu. Trần Thu Miểu cũng đồng dạng móc ra một phen dù. Miễn đi mưa to xâm nhập. Trần Thu Miểu đối Hứa Chiêu tâm phục khẩu phục. Hôm nay từ ký túc xá ra tới thời điểm, Hứa Chiêu liền nhắc nhở nàng mang bả dù. Trần Thu Miểu cho rằng Hứa Chiêu làm nàng mang dù là vì che nắng. Không nghĩ tới là dùng để che mưa. Không hổ là đại lão. Liệu sự như thần, mặt khác mấy người đối Hứa Chiêu cũng là tâm phục khẩu phục. Trương Quân cảm khái, cũng không biết là vị nào cao nhân mới có thể dạy ra Hứa đạo hữu như vậy thiên tài nhân vật. Hắn so Hứa Chiêu tuổi lớn rất nhiều, cảm thấy chính mình cùng Hứa Chiêu sư phụ không sai biệt lắm cùng tuổi. Trong lòng không khỏi suy đoán Hứa Chiêu sư phụ rốt cuộc là vị nào, mới có thể dạy dỗ ra Hứa Chiêu như vậy thiên sư. Hứa Chiêu nghĩ tới không biết ở nơi nào Hứa Quan Nguyệt. Nếu là nghe được có người kêu hắn cao nhân, Hứa Quan Nguyệt chắc chắn kiêu ngạo mà nhếch lên cái đuôi đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Mấy người vội vàng hồi bên trong xe tránh mưa. Loại này cuồng phong mưa to thời tiết không thích hợp đổi mộ bia. Biết tổ phụ phần mộ rốt cuộc ra cái gì vấn đề lúc sau. Trần Quang Kiến cũng không nóng nảy. Này 3 ngày hắn chuẩn bị đi một lần nữa cấp tổ phụ định chế mộ bia. 3 ngày sau lại đến nơi này đổi mới. Hắn nguyên bản tưởng mời Hứa Chiêu cùng nhau tới hỗ trợ. Nhưng bị Hứa Chiêu cự tuyệt. Trần Quang Kiến tuy rằng tiếc nuối, cũng không có cưỡng cầu. Hắn hiện giờ tâm tình nhẹ nhàng rất nhiều. Bạch Cốt Tinh cùng Ma Cọp Vồ đều bị bắt được. Sau lưng làm ác thiên sư cũng phản phệ bị thương. Mặt sau có nguy quản cục tiếp quản. Hắn tin tưởng Quang Kiến tập đoàn thực mau liền sẽ khôi phục nguyên trạng. Này hết thảy ít nhiều Hứa Chiêu. Trần Quang Kiến nhìn thoáng qua ngồi ở ghế phụ nữ nhi. Cảm thấy nàng ngốc người có ngốc phúc. Cùng Hứa Chiêu loại này đại sư trở thành bằng hữu. Không đợi hắn nghĩ nhiều. Mưa rền gió dữ chung. Có thứ gì hướng tới bọn họ trước cửa sổ xe đụng phải đi lên. Trần Quang Kiến xa tiền hiện lên hắc ảnh. Lập tức dẫm phanh lại. Nhưng lại vẫn là đã muộn. Hắn tựa hồ đụng vào thứ gì. Trần Quang Kiến dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng chờ hắn dừng lại xe thời điểm. Lại phát hiện xa tiền trống rỗng. Chỉ là bình thường đường cái. Cái gì đều không có. Sao có thể? Trần Quang Kiến rõ ràng cảm giác được chính mình đụng vào đồ vật. Trần Quang Kiến nhìn về phía ngồi ở ghế phụ Trần Thu Miểu. Mù mịt, ngươi có hay không nhìn đến thứ gì? Trần Thu Miểu cũng cảm thấy vừa mới tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua. Trần chờ gật gật đầu. Trần Quang Kiến vừa định xuống xe nhìn kỹ xem. Liền nghe được trên đỉnh đầu truyền đến sâu kín thanh âm. Ngươi là ở tìm ta sao? Nghe được thanh âm, Trần Quang Kiến ngẩng đầu. Nhìn đến một cái đầu từ xe đỉnh chui tiến vào. Hắn đầu là đứng chổng ngược. Tóc dài rũ xuống. Cơ hồ dán đến Trần Quang Kiến cái trán. Là một con quỷ. Này chị quỷ, chỉ có đầu ở thùng xe nội, thân mình ở trên nóc xe. Một màn này cực kỳ khổ. Ưng bố, Trần Quang Kiến cùng Trần Thu Miểu không hề chuẩn bị tâm lý mà nhìn đến quỷ. Đầu tiên là hét lên một tiếng. Ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì. Một lát liền khôi phục bình tĩnh. Trên mặt thậm chí còn mang theo may mắn. Nhìn đến bọn họ biểu tình biến hóa quỷ. Này hai cái người thường rốt cuộc sao lại thế này. Như thế nào không sợ nó. Nó nhe răng trợn mắt. Lần thứ hai mở miệng. Các ngươi không thấy được ta sao? Vừa dứt lời, xe hàng phía sau vươn một con tinh tế trắng nõn tay. Một phen túm chặt đầu của nó phát. Đem nó lưu tại ngoài xe nửa đoạn sau thân mình ngạnh sinh sinh túm tiến bên trong xe. Mặc kệ là người vẫn là quỷ. Bị túm tóc đều đau. Nó kêu đến so Trần Quang Kiến cha con hai thanh âm còn đại. Chờ nó hoàn toàn bị túm đến ghế sau. Vừa định tức giận. Làm cho bọn họ kiến thức nó lợi hại. Vừa nhấc đầu liền cùng mặt sau bị trói đến kín mít ma cọp vô đối thượng tầm mắt. Đại ca, người như thế nào ở chỗ này? Lão nhị, người cũng tới. Ma cọp vô thở dài một hơi. Cảm thấy chủ nhân là phiên không được thân. Đỉnh đầu hai chỉ lệ quỷ đều bị bắt được. Liền tính không bị nguy quản cục phát hiện tung tích. Sợ là cũng muốn tu dưỡng đã nhiều năm. Trần Quang Kiến dường như không có việc gì mà tiếp tục lái xe. Hắn cho rằng đụng vào người. Kinh hồn táng đảm hồi lâu. Không nghĩ tới đụng vào chính là quỷ. Vậy không có việc gì. Hứa Chiêu đem cái này nửa đường đánh bất ngờ lệ quỷ bó hảo đặt ở ma cọp vô bên người. Làm chúng nó hai anh em làm bạn. Về sau tới rồi nguy quản cục lúc sau. Cũng không biết chúng nó còn có thể hay không gặp lại. Trương Quân cười ha hả mà cấp Hứa Chiêu phổ cập khoa học nguy quản cục sự tình. Hắn phát hiện Hứa Chiêu tuy rằng lợi hại, nhưng thường thức khuyết thiếu. Một ít kinh thị thiên sư đều biết đến sự tình. Nàng lại biết chi rất ít. Từ Trương Quân trong miệng, Hứa Chiêu biết nguy quản cục càng nhiều sự tình. Nguy quản cục là phía chính phủ cơ cấu. Tập thiên sư giới người xã cục, cục công an, phòng cháy cục, sở y tế. Nguy cơ quản lý cục từ chính phủ bộ môn với nhất thể. Nói ngắn lại, quản thiên sư giới sở hữu sự tình. Chính quy thiên sư dưỡng quỷ đều sẽ ở nguy quản cục đăng ký. Nếu may mắn nói, trực tiếp là có thể ở nguy quản cục hệ thống trung tra được ma cọp vô chủ nhân. Bất quá ma cọp vô chủ nhân nếu dám lấy tiền làm ác, chỉ sợ dùng nhất định thủ đoạn tránh được đăng ký. Chỉ có thể chờ nguy quản cục người chậm rãi tra xét. Nguy quản cục có phía chính phủ lệnh truy nã. Nếu có thể bắt được phía chính phủ truy nã ác quỷ, liền có thể sử dụng ác quỷ từ nguy quản cục đổi tiền thưởng. Trương Quân nhìn ra Hứa Chiêu đối tiền tài để ý, nói ra Hứa Chiêu nhất quan tâm vấn đề. Hứa Chiêu hai tròng mắt tinh lượng, không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Nhìn dáng vẻ nàng về sau muốn nhiều bắt chút ác quỷ. Nói không chừng liền ở nguy quản cục phía chính phủ lệnh truy nã thượng. Ở Trương Quân đem nguy quản cục sự tình tinh tế cùng Hứa Chiêu nói lúc sau. Bọn họ phát hiện Trần Quang Kiến xe lại ngừng. Trần Thu Miểu đánh giá ven đường đồ vật. Tựa hồ là chỉ động vật. Trần Quang Kiến tinh tế nhìn lại. Là một con trồn. Hắn vừa dứt lời. Vẫn luôn ngồi xổm Hứa Chiêu bên người Hoàng Đại Nương Tử chạy trốn đi ra ngoài. Thanh âm bén nhọn, nhị nương tử, nằm ở ven đường thế nhưng là hoàng nhị nương tử. Trước một đoạn thời gian hoàng đại nương tử làm hoàng nhị nương tử cùng cái khác tiểu trồn nhãi con nhóm trở về lấy nàng tích tụ. Này vốn là một kiện nhẹ nhàng sự. Lại nghĩ đến hoàng nhị nương tử cùng tiểu trồn nhãi con nhóm đi lúc sau. Lại chậm chạp không có trở về. Hoàng đại nương tử cho rằng hoàng nhị nương tử mang theo tiểu trồn nhãi con nhóm chơi điên rồi mới không có trở về. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này nhìn đến nằm ngã trên mặt đất hoàng nhị nương tử. Hoàng đại nương tử nhe răng trợn mắt. Rốt cuộc là ai thương ta muội muội? Tuy rằng trong miệng ghét bỏ hoàng nhị nương tử. Nhưng hoàng đại nương tử đối nàng an nguy phi thường để ý. Trồn vốn chính là mang thù động vật. Thành tinh hoàng đại nương tử càng là như vậy. Hoàng nhị nương tử tuy nói là hoàng đại nương tử muội muội, nhưng lại là từ Hoàng đại nương tử tự mình nuôi lớn. Cùng nữ nhi cũng không kém bao nhiêu. Nhìn đến đáng thương hề hề Hoàng nhị nương tử, Hoàng đại nương tử hung tính bị kích ra tới. Hứa Chiêu từ trên xe xuống dưới, đi đến Hoàng đại nương tử bên người, xem xét Hoàng nhị nương tử tình huống. Hoàng đại nương tử là nàng gia tiên, Hoàng nhị nương tử tự nhiên cũng ở nàng bảo hộ trong phạm vi. Hoàng nhị nương tử chỉ là mệt ngất đi rồi, bị Hoàng đại nương tử ôm vào trong ngực, cũng vừa tỉnh, nhìn đến gần ngay trước mắt Hoàng đại nương tử cùng Hứa Chiêu. Ủy khuất mở miệng, tỷ tỷ, đại nhân, ta bị yêu quái đánh cướp. Nàng ngữ tốc bay nhanh đem sự tình trải qua giải thích một phen. Ta cùng bọn nhãi danh trở về lấy gia sản, không nghĩ tới thế nhưng bị yêu theo dõi. Vì để ngừa vạn nhất, ta đem bọn nhãi danh tàng hảo lúc sau, cùng hắn dây dưa hồi lâu. Không nghĩ tới vẫn là làm hắn đem chuẩn bị hiến cho đại nhân vàng bạc châu báu đoạt đi rồi. Biết tiểu trồn nhãi con nhóm bị tàng hảo, Hoàng nhị nương tử không có bị thương chỉ là thoát lực. Hoàng đại nương tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, dùng cái đuôi vỗ vỗ Hoàng nhị nương tử đầu. Thật vô dụng, đồ vật đều giữ không nổi. Hứa Chiêu nắm chặt nắm tay. Là cái gì yêu, dám như thế đối với ngươi. Xem Hứa Chiêu nổi giận đùng đùng bộ dáng, Hoàng đại nương tử ngây ngẩn cả người. Trong lòng cảm động, đại nhân thật tốt, như vậy quan tâm Hoàng nhị nương tử. Không đợi nàng cảm động xong, liền nghe Hứa Chiêu thanh âm tăng lớn vài phần. Dám đoạt tiền của ta, lá gan không nhỏ. Hoàng đại nương tử, nàng bạch cảm động, Trần Quang Kiến sự tình cơ bản giải quyết. Hứa Chiêu quan tâm Hoàng nhị nương tử bị cướp đi vàng bạc châu báu. Cùng Trần Quang Kiến đám người cáo biệt lúc sau, đi theo Hoàng nhị nương tử cùng đi rồi. Trên xe mấy người xem Hứa Chiêu hùng hổ rời đi bộ dáng, Mạc Danh có chút đồng tình sau lưng giựt tiền yêu quái. Có Hứa Chiêu ở, Hoàng nhị nương tử yên tâm. Làm bị Hứa Chiêu tấu quá yêu, nàng rất có lên tiếng quyền. Đoạt nàng đồ vật yêu quái tuy rằng so nàng cường chút, nhưng căn bản không phải Hứa Chiêu đối thủ. Nàng không yên lòng tiểu trồn nhãi con, liền trước mang theo Hứa Chiêu cùng Hoàng đại nương tử đi nàng tàng tiểu trồn địa phương. Nhưng tới rồi nơi đó lại phát hiện tiểu trồn nhóm không thấy. Hoàng nhị nương tử tạc mau, nàng giật giật cái mũi, nỗ lực ngửi ra hương vị, là đoạt ta đồ vật yêu hương vị. Này sau lưng yêu quái dã tâm không nhỏ, không chỉ có giựt tiền, còn đoạt tiểu trồn nhãi con. Mặc kệ là Hứa Chiêu vẫn là Hoàng đại nương tử đều nhịn không nổi. Theo Hoàng nhị nương tử đoán được hương vị, Hứa Chiêu mang theo Bạch Xà, Hoàng đại nương tử, Hoàng nhị nương tử cùng nhau hướng yêu quái phương hướng truy tìm mà đi. Càng đi, Hứa Chiêu càng cảm thấy con đường này quen thuộc. Nàng mới từ nơi này rời đi, không nghĩ tới đặt đồ vật yêu quái cũng giấu ở thành đông. Trần Quang Kiến công trường cũng ở thành đông. Bất quá Hoàng nhị nương tử dẫn bọn hắn đi chính là thành đông phá miếu. Thành đông phá miếu tuy rằng hoang phế, nhưng trước kia cũng là cung phụng quá thổ địa thần, chiếm địa pha đại, còn có cái sân, nhìn qua giống như là cái nhà giàu dinh thự. Trương Hiền từng cùng nàng nói qua, lão quỷ hồn phi phá tán trước nói cho hắn thành đông phá miếu có bảo tàng. Trương Hiền không tin, Hứa Chiêu nguyên bản cũng là không tin, nhưng Hoàng nhị nương tử một đường mang theo nàng đi vào nơi này. Hứa Chiêu tâm tình liền có chút vi diệu, chẳng lẽ lão quỷ nói chính là thật sự? Thành đông phá miếu có cái gì? Không đợi nàng nghĩ nhiều, liền nhìn đến Hoàng đại nương tử hóa thành hình người, nhíu nhíu mày, trên mặt biểu tình lại có chán ghét lại có kinh ngạc. Như thế nào có hồ ly xú vị? Hoàng đại nương tử không thích hồ ly, đối hồ ly hương vị cũng phi thường mẫn cảm. Nàng nói nơi này có hồ ly, kia khẳng định có. Bạch xà dựng thẳng thân thể, phun ra xà tin. Có ở phán đoán trong không khí hương vị. Ta nghe thấy được lão thử hương vị. T, thật hương. Bạch xà thành tinh lúc sau tuy rằng cái gì đều ăn, nhưng hắn yêu nhất ăn vẫn là lão thử. Hứa Chiêu cái mũi không có hai cái yêu quái nhanh nhạy, cũng nghe không đến thành đông phá miếu rốt cuộc có thứ gì. Nhưng nghe Hoàng Đại Nương Tử cùng Bạch Xà nói như vậy, bên trong động vật chủng loại hẳn là rất nhiều. Lão thử, hồ ly, chồn, nhiều như vậy động vật. Sau lưng yêu quái rốt cuộc muốn làm gì? Mặc kệ hắn rốt cuộc muốn làm gì? Giật tiền thế nhưng cướp được nàng trên đầu. Không thể tha thứ, Hứa Chiêu đẩy ra phá miếu sân môn. Lập tức đi vào, nhưng tiến vào phá miếu lúc sau. Lại phát hiện bên trong cùng bên ngoài rách tung tóe, tình huống hoàn toàn không giống nhau. Phá miếu bên ngoài rách tung tóe, nhìn qua giống như là cũ xưa nguy phòng. Bên trong lại bị trang hoàng quá, gia cụ đều toàn, như là một cái trang hoàng tinh xảo tiểu viện tử. So Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt ở nông thôn trụ sân nhìn qua đều phải đáng giá. Hứa Chiêu, này yêu quái sẽ không đem nàng tiền đoạt tới trang hoàng phá miếu đi. Đem phá miếu giả dạng làm bộ dáng này, hẳn là hoa không ít tiền. Phá miếu có một gian phòng, bên trong đó là trước kia cung phụng thổ địa thần địa phương. Bởi vì kiến quốc sau quốc gia chính sách nguyên nhân, thổ địa thần thần tượng đã sớm đã bị tạp. Hiện giờ chỉ là một cái trống rỗng phòng. Không đợi nàng đi vào phòng, liền nghe được trong phòng truyền đến hoạt bát giọng nam. Các vị lão thiết buổi chiều hảo. Nơi này là Hôi Hôi phòng phát sóng trực tiếp. Hôm nay mang đại gia đến xem ta dưỡng sủng vật. Đây là chồn, đây là hồ ly, còn có lão thử. Có không biết có phải hay không đối đồ ăn có đặc thù cảm ứng. Mới vừa nghe được thanh âm, Bạch Xà liền lộ ra thèm nhỏ dãi thần sắc. Chắc chắn nói, không nghĩ tới lại là một con lão thử tinh. Khó trách như vậy hương. Hứa Chiêu càng thêm nghi hoặc. Lão thử tinh chiếm cứ phá miếu liền thôi. Rốt cuộc thổ địa thần sớm đã không ở, nhưng lão thử tinh trang hoàng sân. Phát sóng trực tiếp dưỡng động vật, tràn ngập cổ quái. Nghĩ tới Bạch Xà ăn cái gì ăn ra tiêu hóa bất lương. Hoàng Đại Nương Tử bắt cóc hai cái tân lang thành thân. Lão thử tinh hành vi cũng có thể đủ tiếp nhận rồi. Còn không phải là một chút tiểu yêu thích sao? Trong thành yêu quái đều có chút cổ quái quái yêu thích. Chỉ là có yêu thích có thể. Không thể đoạt nàng tiền. Không chờ Hứa Chiêu nghĩ nhiều. Sức sống tràn đầy thiếu niên trầm hạ thanh âm. Nổi giận đùng đùng phát hỏa. Ta phòng phát sóng trực tiếp như thế nào một cái người xem đều không có. Ngươi có phải hay không gạt ta? Đại tiên, ta như vậy dám lừa ngươi. Ta chính là như vậy phát sóng trực tiếp. Ngươi không có người xem chỉ là bởi vì ngươi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Chờ thời gian lâu rồi sẽ có người xem. Hoảng sợ giọng nam vang lên. Nghe thanh âm liền biết hắn phi thường sợ hãi lão thử tinh. Hứa Chiêu lại cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Này không phải Hoàng Mao sao? Hắn như thế nào ở chỗ này? Hoàng Đại Nương Tử nghi hoặc mở miệng. Không sai. Thanh âm này thuộc về đã từng bị Hoàng Đại Nương Tử trói quá Hoàng Mao. Chỉ là không nghĩ tới Hoàng Mao cũng ở cái này phá miếu. Hắn như thế nào lại bị yêu quái bắt cóc? Hứa Chiêu trực tiếp đẩy ra bên trong môn. Vừa vào cửa, bọn họ liền thấy được tình huống bên trong, cùng sân tình huống giống nhau. Trong phòng cũng bị sửa chữa qua, gia cụ đầy đủ mọi thứ, tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Ở phòng trong một góc, chồn nhãi con cùng hồ ly nhãi con tễ ở bên nhau run bần bật. Nhìn đến tiến vào Hoàng Đại Nương Tử cùng Hứa Chiêu, chồn nhãi con hưng phấn mà ríu rít kêu lên, tựa hồ ở cáo trạng. Mà hoảng sợ Hoàng Mao bị kín mít mà cột vào trên ghế. Ở trước mặt hắn đứng một thiếu niên. Thiếu niên một đầu nãi nãi hôi tóc ngắn. Cầm di động không ngừng đùa nghịch. Bởi vì không có người xem. Hắn đã tức giận đến đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hoàng Mao bị hắn hỉ nộ vô thường dọa tới rồi. Chỉ an tĩnh mà xúc. Không dám mở miệng quấy rầy thiếu niên. Hứa Chiêu chú ý tới nãi nãi hôi thiếu niên trên cổ treo một chuỗi ngón tay thô dây xích vàng. Ở người khác trong mắt tục khí. Nhưng ở Hứa Chiêu trong mắt lại đáng giá. Hoàng Nhị Nương Tử kích động. Đại nhân, hắn chính là đoạt ta vàng kia chỉ yêu. Hắn trên cổ treo dây xích vàng chính là chúng ta muốn thượng cống cho ngài. Hoàng Nhị Nương Tử thanh âm bén nhọn. Đem hôi phát thiếu niên cùng Hoàng Mao lực chú ý hấp dẫn lại đây. Hôi phát thiếu niên cảnh giác nhìn Hứa Chiêu. không biết Hứa Chiêu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng Mao hai mắt sáng, thấy được chạy thoát hy vọng. Hứa đại sư, cứu ta. Hoàng Mao cảm thấy chính mình phi thường xui xẻo. Từ cục công an sau khi ra ngoài, hắn liền thề một lần nữa làm người. Nghiêm túc phát sóng trực tiếp, chỉ là không nghĩ tới hắn một lần nữa làm người. Vận mệnh lại không buông tha hắn. Lần này hắn phát sóng trực tiếp nội dung là kinh thị thành đông vùng ngoại thành hiện giờ xây dựng tình huống. Phát sóng trực tiếp nội dung tích cực hướng về phía trước. Hắn cũng xem xét qua. Thành đông tuy là vùng ngoại thành, nhưng an toàn rất có bảo đảm. Nhưng không nghĩ tới hắn cương trực bá xong, liền bị một con lão thử tinh bắt được nơi này. Đây là một con lòng hiếu kỳ phi thường cường lão thử tinh. Hắn từ Hoàng Mao bắt đầu phát sóng trực tiếp liền chú ý tới Hoàng Mao. Cũng chú ý tới Hoàng Mao phòng phát sóng trực tiếp thành ngàn thượng xong cùng hắn hỗ động làn đạn. Lão thử tinh bị phát sóng trực tiếp mị lực hấp dẫn. Dứt khoát bắt Hoàng Mao. Làm Hoàng Mao dạy hắn như thế nào phát sóng trực tiếp. Bị bắt lấy Hoàng Mao khóc không ra nước mắt. Cảm thấy chính mình thật là xui xẻo. Nhưng hắn không dám cự tuyệt lão thử tinh yêu cầu. Chỉ có thể thành thành thật thật đem phát sóng trực tiếp lưu trình cùng phương pháp nói cho lão thử tinh. Nguyên bản hắn cho rằng lão thử tinh không có di động. Không có phát sóng trực tiếp nơi sân. Căn bản không thể phát sóng trực tiếp. Nhưng không nghĩ tới này chỉ lão thử tinh thế nhưng so với hắn còn có tiền. Không chỉ có tiêu tiền mua di động. Ở mấy ngày thời gian đem phá miếu cải tạo đổi mới hoàn toàn. Còn không biết từ nào bắt tới một đám tiểu trồn nhãi con cùng tiểu hồ ly nhãi con. Quyết định phát sóng trực tiếp dưỡng động vật. Trồn nhãi con, hồ ly nhãi con nhìn qua liền không bình thường. Hoàng Mao cảm thấy lão thử tinh cái này phát sóng trực tiếp không nên kêu phát sóng trực tiếp dưỡng động vật. Hẳn là kêu phát sóng trực tiếp dưỡng yêu tinh. Xem lão thử tinh ở trong vòng vài ngày hoàn thành phát sóng trực tiếp chuẩn bị công tác. Hoàng Mao lại là sợ hãi lại là cảm khái. Không nghĩ tới một con lão thử tinh không chỉ có so với hắn có tiền còn so có hành động lực. Lúc trước hắn lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thời điểm. Chính là nét mực hồi lâu mới phát sóng. Khó trách hắn vẫn luôn không có thể phiên hồng. Hoàng Mao tâm tình phức tạp. Hôm nay là lão thử tinh lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nhật tử. Lão thử tinh phát sóng trực tiếp lúc sau phát hiện không có người xem tới hắn phòng phát sóng trực tiếp. Chờ mong thật lâu lão thử tinh cảm thấy chính mình bị lừa. Liền hướng về phía Hoàng Mao phát giận. Hoàng Mao cũng ủy khuất. Hắn những cái đó fan đều là tích lũy tháng ngày tích cóp ra tới. Này lão thử tinh tuy rằng có tiền. Cũng không có khả năng lần đầu tiên phát sóng trực tiếp liền có được đông đảo người xem a, liền ở Hoàng Mao lại sợ lại lo lắng thời điểm. Hứa Chiêu thế nhưng tới. Hoàng Mao mới vừa nhìn đến tiểu trồn nhãi con thời điểm. Cảm thấy chúng nó quen mắt. Nhưng hắn một nhân loại căn bản phân không rõ trồn chi gian khác nhau. Chỉ cho rằng trồn nhãi con đều trường một cái bộ dáng. Hắn mới cảm thấy quen mắt. Hiện tại nhìn đến Hứa Chiêu cùng Hoàng Đại Nương Tử xuất hiện. Liền đã biết phía trước không phải hắn ảo giác. Này đó trồn nhãi con chính là lão thử tinh từ Hoàng Đại Nương Tử nơi đó đoạt tới. Không nghĩ tới lão thử tinh lá gan lớn như vậy. Dám cướp được Hoàng Đại Nương Tử trên người. Lúc trước bị Hoàng Đại Nương Tử cướp tân nhân. Hoàng Mao đến bây giờ đều có bóng ma. Nhưng nhìn đến Hứa Chiêu. Hoàng Mao lại kích động mà thiếu chút nữa rơi lệ. Cuối cùng được cứu rồi. Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới sẽ lại lần nữa nhìn đến bị yêu quái bắt cóc Hoàng Mao. Không thể không nói Hoàng Mao xác thật có chút xui xẻo. Hoàng Mao không có sinh mệnh nguy hiểm. Tiểu trồn nhãi con nhóm cũng an tĩnh xúc ở trong góc. Không có bị thương. Hứa Chiêu cầm nắm tay. Quyết định trước cùng lão thử tinh hảo hảo giao lưu giao lưu. Cho hắn biết như thế nào làm một cái đức trí thể mỹ hảo yêu tinh. Mấu chốt nhất chính là muốn cho hắn biết. Nàng tiền không phải như vậy hảo đoạt. Chính là ngươi này chỉ lão thử tinh trộm tiền của ta. Hoàng Đại Nương Tử thanh âm bén nhọn. Chính là ngươi này chỉ lão thử tinh trộm ta nhãi con. Bạch xà nước miếng mau nhỏ giọt tới. Chính là ngươi này chỉ lão thử tinh thịt như vậy hương. Hồi phát thiếu niên, tổng cảm thấy nghe được cái gì không thích hợp đồ vật. Lão thử tinh biến thành hồi phát thiếu niên thực lực giống nhau. Chỉ so hoàng nhị nương tử hơi cường một ít. Bất quá đối mặt xa so với hắn cường một người hai yêu uy hiếp. Thiếu niên lại khinh thường mà bĩu môi. Là ta đoạt thế nào? Các ngươi muốn cướp trở về sao? Hắn nhe răng trợn mắt. Các ngươi tưởng lấy nhiều khi ít sao? Ta căn bản không sợ. Hắn này phó tự tin bộ dáng. Cực kỳ giống lúc trước ở Hứa Chiêu trước mặt Bạch Xà cùng hoàng đại nương tử. Vì giữ gìn nhân yêu chi gian hài hòa quan hệ, Hứa Chiêu quyết định hảo hảo cùng này chỉ lão thử tinh tâm sự. Không đợi Hứa Chiêu hành động, lại thấy từ phòng trong một góc đột nhiên lao ra số lượng đông đảo lão thử. Chúng nó rậm rạp phủ kín mặt đất, cho dù là Hứa Chiêu, cũng không có thể trước tiên vòng qua này đó lão thử đi đến thiếu niên trước mặt. Ở Hứa Chiêu trước mặt buông lời hung ác thiếu niên biến thành một con hôi lão thử. Dung nhập khổng lồ lão thử đàn chung. Giây tiếp theo, này đó lão thử lập tức giải tán. Bọn họ trơ mắt mà nhìn lão thử tinh lẫn vào lão thử chung. Theo bọn họ cùng nhau từ góc tường đào tẩu. Hứa Chiêu, chấm, này chỉ lão thử tinh kỹ thuật diễn không khỏi thật tốt quá. Làm bộ một bộ không sợ gì cả bộ dáng. Kỳ thật là vì chạy trốn làm chuẩn bị. Này vẫn là lần đầu tiên có yêu quái từ nàng trong tay chạy thoát. Hứa Chiêu nhìn thoáng qua Hoàng Mao. Này chỉ lão thử tinh không nên đi theo Hoàng Mao học phát sóng trực tiếp. Hẳn là tiến giới giải trí đi diễn kịch. Không chỉ có Hứa Chiêu trợn mắt há hốc mồm. Chuẩn bị tốt muốn giáo huấn lão thử tinh Hoàng Đại Nương Tử cũng chấn động. Hoàng Đại Nương Tử dám thề. Nàng làm nhiều năm như vậy yêu quái. Gặp qua thành tinh yêu quái cái nào không phải không phục liền làm. Vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tùng yêu quái. Ngoài miệng nói tàn nhẫn nhất nói, nhưng lại chạy trốn nhanh nhất. Bạch Xà hạ xuống mà rũ xuống đầu. Vươn xà tin cảm thụ trong không khí còn sót lại lão thử hương vị. Tiếc nuối mà nói, quá đáng tiếc, một con lão thử đều không có ăn đến. Liền ở hoàng đại nương tử chuẩn bị đem lồng sắt chung tiểu chồn nhãi con thả ra thời điểm. Một tiếng khẽ kêu vang lên. Hoàng mị nương, người thật to gan, dám chói ta hồ tộc nhãi con, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Hoàng đại nương tử cả người mau tạc khởi, phảng phất gặp thiên địch. Hồ cửu vĩ, là ngươi. Hoàng đại nương tử bay nhanh mà chạy trốn đi ra ngoài. Phá miếu trên đất trống, một con cực đại hồ ly tinh cùng một con hình thể không sai biệt lắm đại chồn đánh lên. Tuy rằng phá miếu bị sửa chữa quá, nhưng vách tường trải qua nhiều năm ăn mòn đã sớm đã cũ nát bất kham. Ở hồ ly tinh cùng chồn đánh nhau động tác dưới bắt đầu dần dần sụp xuống. Hứa Chiêu mày nhăn lại. Tùy ý hay chỉ yêu quái đánh tiếp. Tường chỉ sợ thực mau liền phải đổ. Phá miếu đổ. Cũng không biết có thể hay không làm nàng bồi tiền. Nghĩ đến muốn thêm vào tiêu tiền. Hứa Chiêu ra đầu tê dại. Nàng dứt khoát lưu loát tiến lên. Một tay bắt lấy hoàng đại nương tử, một tay bắt lấy cùng nàng đánh nhau hồ ly tinh, đem đánh nhau ở bên nhau hai cái yêu quái tách ra. Hồ ly tinh cùng hoàng đại nương tử bị nàng chộp vào trên tay, lại như cũ không thuận theo không buông tha, hướng tới đối phương trên người cào đi. Hứa Chiêu chỉ có thể đem hai chỉ cực đại yêu quái đạp lên dưới chân. Nàng tách ra hai cái yêu quái thời gian hiển nhiên đã muộn rồi. Ở các nàng đánh nhau trong quá trình, phá miếu vách tường bất kham gánh nặng, chỉ nghe, ầm vang, một thanh âm vang lên, sân tường ngoài sập, Hứa Chiêu chân dẫm hai chỉ yêu quái, ngơ ngác mà đứng ở sập phế tích bên trong, ở sân sập lúc sau, cũng lộ ra tường viện ở ngoài đồ vật, nơi đó đứng Hứa Chiêu vừa mới gặp qua quỷ, đúng là trước đó không lâu mới bị nàng thả chạy đâm chết quỷ cùng hắn quỷ bằng hữu. Đâm chết quỷ xa xa nghe được phá miếu phương hướng có động tĩnh. Liền cùng bằng hữu kết bạn tới xem náo nhiệt. Không nghĩ tới thấy được vách tường sập. Hứa Chiêu chân dẫm hay chỉ lợi hại yêu quái cảnh tượng. Cùng Hứa Chiêu đối diện kia một khắc. Đâm chết quỷ thét chói tai ra tiếng. Ngọc diện bá vương phát hỏa. Nàng ở sát yêu hủy đi phòng ở. Đâm chết quỷ cùng hắn quỷ bằng hữu phảng phất đã chịu cực đại kinh hách. Điên cuồng chạy trốn, không dám tiếp tục ở chỗ này lưu lại xem náo nhiệt. Nếu là Ngọc Diện bá vương tâm tình không tốt, đưa bọn họ bắt lại, biểu diễn một cái tay xé lệ quỷ làm sao bây giờ? Hứa Chiêu, nàng oan uổng a, nàng rõ ràng là một cái tính tình không thể tốt hơn thiên sư. Vừa mới còn phóng chạy một con lão thử tinh. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đổi mới có điểm đã muộn. Ý, cảm tạ ở 2021-08-0823-59-38-2021-08-1001-45-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chờ đợi hoa khai 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.